Chương 319, Vĩnh Hằng Sát Kia Phương Pháp Để Ý. Chương 319, Vĩnh Hằng Sát Kia Phương Pháp Để Ý. Mới một tháng đến, tự đà tờ HNG, vẽ tháng, ạ giả cả cầu chống đỡ sau đó tại ẹ mùn không sai biệt lắm liền kết thúc, chỉ kém cái hậu ký các loại nuôi cho mập mời mở làm thịt đi đặt mới là mệnh chủ nguồn gốc ca phát cái đơn trường, mời mọi người đi xem nhìn một cái thuận tiện ngày mai ta xin nghỉ, xế chiều hôm nay di chuyển xe phải đi ra ngoài một chuyến. Dài ủ dò kỳ hai mắt biến thành dường như tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ như vậy đồng hồ báo thức chi đồng, thế nhưng cái kia đồng hồ báo thức, đại biểu chính là đa nguyên vũ trụ vận chuyển từng đạo thời gian văn lộ, từ dài ủ dò kỳ bên trong thân thể tràn ra, đã chạy đầy toàn thân của hắn, để thân thể hắn, biến thành dường như trạng thái dịch nếu như cùng hư ảo thời gian hiện hiện. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc phía sau vô số tiên huyết bay ra, lộ ra 12 cái lỗ thủng, tóc tự nhiên sinh trưởng. Biến thành đồng hồ báo thức kim đồng hồ thứ đồ thông thường. Cái này thế giới cùng thế giới khoảng cách bên trong, vô số hư ảo đồng hồ báo thức xuất hiện, từng cái đồng hồ báo thức, đại biểu đều là một cái thế giới, mà vô số đồng hồ báo thức, đại biểu chính là toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhất bổn nguyên số hiệu, thời gian như vậy nguyên chất dần dần, dài ưu dọ kỳ thân thể nhan sắc tiêu thất, biến thành như đồng thời gian vậy mờ ảo trong suốt vật, thân thể hắn đứng ở vô số đồng hồ báo thức ở giữa, mỗi phút chốc. Những thứ này đồng hồ báo thức đều đang vận chuyển, nhưng là bởi vì thế giới cùng thế giới bất đồng, đồng hồ báo thức tốc độ chạy cũng hoàn toàn bất đồng, mà dù dò kỳ cái này phút chốc, trong ánh mắt thấy, lại cũng không đúng nào đó một cái thế giới ạ cả xì dạ ghi lại, mà là cả đa nguyên vũ trụ cơ bản lý lẽ đứng ở đồng hồ báo thức đỉnh chóp điểm, dường như thao túng vĩnh viễn cùng thời khắc chủ nhân, lấy tự thân tâm linh vì động lực. Hóa thành nhất khẩn thiết nguyện vọng nhất nhất vĩnh viễn thưởng thức sát kia sáu vương quyền không có. Bất kỳ động tác gì, bởi vì hắn biết, bây giờ dấu dò kỳ, đã hóa thành để ý một bộ phận, trừ phi hắn có thể để căn bản để ý đổ nát, nếu không không cách nào ngăn cản dấu dò kỳ bất luận cái gì hành vi hắn cũng không có trốn chạy ý tưởng, bởi vì để ý sở tác dụng phạm vi, là cả nhiều không không không nguyên vũ trụ hắn hiện tại, duy nhất có thể làm, chính là kỳ vọng dấu dò kỳ thất bại. Khi hắn thất bại một sát vậy, hắn sở thao túng thời gian lý lẽ, sẽ cướp đoạt hắn tất cả thời gian chi lực, thời điểm. Đó dù dọ kỳ, ở sáu vương quyền trước mặt, cùng con kiến hôi cũng không có gì khác biệt thế giới đang lưu động lấy, vạn vật ở tiến hóa lấy, mặc kệ loại điều nào sinh mệnh, cũng có thuộc với tương lai của mình, đều có thuộc về mình hy vọng mặc kệ bực nào bi ai nhân sinh, chỉ cần hy vọng vẫn còn, sẽ có nghịch chuyển này. Thế nhưng, mạnh mẽ cướp đoạt người khác chi tương lai, mạnh mẽ cướp đoạt vũ trụ chi tiến hóa, đó chẳng khác nào lớn nhất làm ác đây là bỏ qua tương lai, chỉ chưa hiện tại, để tất cả ở không hy vọng, chỉ có tuyệt vọng chi thế giới chúng sinh không có tương lai, kia cùng khăng khít chi địa ngục lại có khác biệt gì không có rủ kỳ ngắm, không có tương lai nơi, tức là khăng khít đại hồng liên chi địa ngục dấu dò kỳ thanh âm, đã biến thành không còn cách nào nói rõ thái độ, đó là trực tiếp từ để ý. Bên trong sở chảy ra, thế gian vạn vật vốn không thể nào hiểu được từ ngữ, đó là không có thể nói rõ chi ngữ làm đến gần vô hạn để ý sáu vương quyền. Hắn nghe hiểu ý tứ trong đó, nguyên nhân chính là như vậy, kia bị dấu dò kỳ sở kể ra thế giới. Hắn khả năng lý giải đúng kinh khủng bực nào chỉ có sát kia mà không có tương lai. Đa nguyên vũ trụ ở kia một khắc kia, có thể nói cũng đã diệt vong đang ở sáu vương quyền muốn đáp lại lúc. Đột nhiên, ở vô số đồng hồ báo thức trong lúc đó, đạo huyết hồng ánh trăng nở rộ, lấy sáu vương quyền căn bản là không có cách tránh né phương thức, trong nháy mắt đâm về phía hắn đây là quá sợ hãi sáu vương quyền, bị huyết hồng ánh trăng bao phủ, đó là cờ dìm sần mùn mà kiếm. Thật thế giới, nó vượt qua thế giới lá chắn, lấy dấu dò kỳ vì tọa độ cùng dẫn đạo, đem sáu vương quyền trúng mục tiêu cái này là có thể để tinh cầu cách thức hóa lực lượng, đúng sau cùng ma vương, dùng để thanh tẩy hành tinh, để gạ hồi sinh lực lượng. Cũng là cái này tại mùn thế giới, cuối cùng tối cường phương pháp ngàn năm trước, ở ma kiếm. Thật dưới thế giới, ở ức chế lực dưới sự phối hợp, vừa mới thức tỉnh không lâu sáu vương quyền bị phong ấn, mà ở ngàn năm sau, thử đổ vương lần nữa bị tờ giờ ue ản xệt tỏ chi vương bắt được a sáu vương quyền tức giận hô to, bởi vì hắn rốt cuộc cảm thấy nguy hiểm, ở một cái đang hướng để ý chi trên đường đi lại mặt người trước, bộc lộ ra chính mình nhược điểm lớn nhất. Đó nhất định chính là tìm chết hành vi sáu vương quyền muốn phản kháng, thế nhưng đã mất đi tiên cơ hắn, căn bản. Không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia màu đỏ ánh trăng quán xuyên thân thể của chính mình. Ánh trăng kia dường như phụ cốt chi thư, hướng thân thể hắn mãnh liệt chui thực, đem sáu vương quyền ngực mở ra một cái đi thông càng cao thời không cánh cửa. Sáu vương quyền linh hồn khí tức hoàn toàn lộ ra ngoài, tuy là thật thế giới không có Thiên Nguyên kiếm như vậy bạo lực, thế nhưng thần bí độ vẫn như cũ không thấp, đủ để trong phút chốc để sáu vương quyền nhược điểm lớn nhất chạy ra cái này sát kia có thể hắn người không thể nắm giữ. Thế nhưng dấu dò kỳ ở cái này phút chốc, chính là sát. Na chi chủ làm thịt với tân thế giới tán dương vật cái này phút chốc, đình chỉ, toàn bộ đều ngừng. Sáu vương quyền biểu tình động lại ở kia tức giận vặn mèo trên, ngực lỗ lớn không có bất kỳ khép lại, cùng mặt trên của nó ánh trăng kiếm dính vào nhau. Ngay cả linh hồn ban đầu đất thời gian cũng bị đình trệ, vạn vật luân hồi chuyển sinh, ở cái này phút chốc mất đi quyền lợi của mình. Đó là đột nhiên xuất hiện tại dấu dò kỳ trong đầu ngôn ngữ cùng chú ngữ, đó là đạt được để ý người, tự nhiên sẽ hiểu đồ đạc. Cái vật kia, chính là thao túng đa nguyên vũ trụ chìa khóa bực nào vì thời gian phát ra tiếng tự vấn. Sau đó tự đáp. Đó vì vô hạn tràn đầy chảy ra, như thiên địa vậy mênh mông y u y còn sót lại vũ trụ chi huy vì vĩnh cứu bất biến vật có vĩnh viễn cấp ngôi sao kể vai tốc độ, hơn thế đi nhanh chạy băng băng lấy nguyện tốc hành thượng hạ tứ phương. Lấy nguyện nối thẳng từ cổ chí kim, phương lấy thành tựu vô hạn lý lẽ an ổn chi thế giới, tĩnh mịch chi thế giới, vào lúc này mà vĩnh hằng tự do chi dân cùng tự do chi thế giới, ở chỗ này bi thống tố cầu nhưng, thời gian chắc chắn đình trệ, chỉ vì ngươi so với bậc nào. Giả đều vì Mỹ lệ giống như vĩnh viễn mà cầu nguyện, cùng ta cộng đạt đến núi cao đó là nhất nhất tân thế giới tán dương vật vì vậy nhất nhất kỳ lý vì, kỳ lý vì, kỳ lý vì, kỳ lý vì. Kỳ lý vì, kỳ lý vì, kỳ lý vì nhất nhất vô số, trải rộng đa nguyên vũ trụ thanh âm, đồng thời gieo họ, đồng thời hô to, đồng thời cầu nguyện, nhảy cấm hoan hô, nhiệt huyết sôi trào, đọc lên cái tên đó nhất nhất vĩnh hằng sát kia phương pháp để ý đây là vô gian địa ngục chi đồ vật nhất nhất vĩnh cửu đình chỉ, sẽ không. Lại hướng trước thế giới ở không biết là người phương nào đọc lên cái kia pháp lý tên sau. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Toàn bộ đình chỉ dấu dò kỳ thân thể lần nữa biến thành thực chất, hắn bình tĩnh ngưng thần nhìn lại, ngay cả thế giới khoảng cách, kia tùy thời nở rộ thất thải vẻ trạch, cũng đình chỉ mình lưu động. Hắn kia khát vọng vĩnh viễn thưởng thức sát na nguyện vọng, bị cái này đa nguyên vũ trụ, tạm thời tiếp nhận rồi đình trệ vạn vật lệnh thế giới vĩnh viễn an ổn lệnh tất cả vĩnh cửu không thay đổi, vì vậy đem thời gian hoàn toàn ngừng ở cái này trên thế giới, chỉ có thời gian tĩnh cái này một cái khái niệm ở cái này phút chốc. Cái này đa nguyên trong vũ trụ, ngoại trừ dấu dò kỳ bên ngoài, có thể chỉ có cái kia chỗ ngồi đường mới có thể tiếp tục hoạt động, ngay cả kia vô tận vực sâu ác ma chi. Vương, cũng bị đình chỉ hoạt động đa nguyên vũ trụ, đình chỉ vận chuyển giống như là cỏm tủ tơ đều do hệ thống hợp thành, mà để ý chính là cái này đa nguyên vũ trụ hệ thống, nắm giữ để ý chính là nắm giữ hệ thống mật mã gốc, kia tự nhiên có thể tùy ý đùa bỡn, chỉ cần quyền hạn cũng đủ, coi như là dành trước. Một lần nữa thiết lập, cách thức hóa, đều là vô cùng bung lỏng sự tình đây là đang khoa học kỹ thuật bên trong, chỉ có trong truyền thuyết đệ thập nhất duy tồn tại, mới có thể làm được sự. Tinh bất quá, dài ưu dọ kỳ không có thời gian đi cảm thán, không có thời gian đi thưởng thức mình kiệt tác. Hắn để ý cũng không hoàn toàn, một lần này đọng lại đa nguyên vũ trụ, cũng chỉ là vận khí cho phép, để hắn ở tới một lần, chỉ sợ sẽ là hoàn toàn thất bại bởi vì để ý không hoàn chỉnh. Hắn cũng không thể đem điều này sát kia biến thành vĩnh viễn, hắn có thể đủ cảm giác được, cái này pháp ly đang bị toàn bộ đa nguyên vũ trụ hết thể tồn tại sở bài xích quả thực, cái này là trừ dấu dò kỳ bên ngoài, đối với còn lại bờ ơ tờ Luna nhân vờ ơ tờ Na Ho mà nói, đều là dường như địa ngục thế giới, bởi vì, ngoại trừ dấu dò kỳ bên ngoài, hết thể tồn tại đều bị dừng lại. Huống hồ, chỉ có mình ta tồn tại thế giới. Thì có ý nghĩa gì chứ dấu dò kỳ thấp giọng cười, nếu là không có này hoặc nguyên khí, hoặc sấn đờ dơ, hoặc ba không, hoặc bụng đen thiếu nữ nhóm làm bạn, chỉ có mình thế giới, đối với hắn mà nói, cũng là một địa ngục đi như vậy từng bước một đi tới sáu vương quyền trước mặt, thưởng thức hắn kia bị động lại ở biểu tình. Dấu dò kỳ cúi đầu nhìn về phía cùng hắn liên tiếp cao duy hóa linh hồn, thở dài một hơi. Thông thường thời gian tĩnh chỉ lúc, không còn cách nào đối với này sở hữu vận động thuộc tính nhân tạo thành bất kỳ thành tựu. Thế nhưng ở vĩnh hằng sát trong lúc này, giải ưu dò kỳ hành vi, là bị khái niệm tiếp nhận hắn hiện tại hoàn toàn có thể bằng vào cái này bất động tư thế đi giết chết mọi người, cường chủ gian hết thể nữ tính, đồng thời còn sẽ không bị người ta biết chứ sao không thú vị lắc đầu. Giải ủ dọ kỳ đem này kỳ quái tư tưởng ném ra não hải, sau đó, hắn rút ra thanh kia thật thế. Giới, như là lột ra vậy, dùng thanh kiếm kia, thận trọng đem 6 vương quyền tất cả bảo hộ toàn bộ tiêu trừ. Nhắm mắt suy ngẫm một cái biết, tìm được đã từng cùng linh hồn hắn vướng víu lúc lấy được linh hồn khí tức, giải ủ dọ kỳ thật cao dơ lên thật thế giới, lẳng lặng ngắm nhìn 6 vương quyền, không có thương hại, không có hưng phấn, chỉ là bình tĩnh như vậy. Căn cứ linh hồn hơi thở chỉ dẫn, tìm được hắn dấu ở ban đầu đất linh hồn, nhẹ nhàng đâm xuống phía dưới. Rõ ràng trước chiến đấu còn như vậy kinh thiên động địa, nhưng đúng ngươi tử vong, lại đúng đơn giản như vậy, cái này không thể không nói, thật là một sự nghĩa mai á chậm rãi lắc đầu. Giải ủ dọ kỳ đem vật cầm trong tay ánh trăng chi kiếm nhất nhưng, vinh hằng sát kia lý lẽ, hắn đã không còn cách nào trưởng khống lấy thời gian, lần nữa lưu động. Vũ trụ lần nữa vận chuyển mà xuất hiện tại giới ưu dò kỳ trước mặt, đúng 6 vương quyền đờ đẫn biểu tình. Hắn không dám tin tưởng sờ sờ bộ ngực mình, cảm giác được chính mình linh hồn phá nát cùng sinh mạng trôi qua, miễn cưỡng mang theo nụ cười mở miệng nói không nghĩ tới, giải ưu cun ngươi thành công vĩnh hằng sát kia phương pháp để ý, đây là ta lần thứ 2 gặp. Giọng nói bình tĩnh, còn mang theo một loại khiến người ta tiết hận giải thoát. Thân thể của hắn, nặng nề ngã xuống. Giải ủ dọ kỳ bắt được thân thể hắn, không cho hắn rơi ở thế giới khoảng cách bên trong, mặc kệ thế nào, đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, coi như là tử vong, cũng muốn để hắn có tôn nghiêm chút. Đây là ta truy cầu cả đời đồ đạc ga thẳng đến ta lần đầu tiên tử vong, cũng chưa thành công gì đó thế nhưng giải ủ dọ kỳ ngươi, dĩ nhiên tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, thì đạt đến người với người à, vĩnh viễn là có chênh lệch. Ta cũng chưa hoàn toàn nắm giữ. Vậy cũng chẳng qua là vận khí mà thôi, giải ủ dọ kỳ làm như thoải mái, hoặc như là đang nói sự thực. Không có quan hệ chỉ muốn thành công một lần, về sau sẽ trả sẽ ở thành công, mỗi một lần thành công, đều sẽ để cho ngươi rời triệt để nắm giữ cái kia để ý, càng thêm tiếp cận. Ta à, cũng không có cái gì muốn nói lấy lực lượng của ta, coi như đang kiên trì hồi lâu cũng là có thể, thế nhưng, kia thì có ý nghĩa gì chứ cái loại này bi tình anh hùng. Là ta ghét nhất đấy 6 vương quyền ở điểm cụ ô y của sinh mê nhờ, giống như là một người lớn tuổi vậy, như như thao thao nói. Cho nên a sự thất bại ấy sẽ giống như một sự thất bại ấy, đem chính mình tất cả dâng, trở thành người thắng đã đặt chân hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía đang phủ cùng với chính mình giữ dọ kỳ. 6 vương quyền bật cười nói giữ dọ cun ngươi cũng không có thôn tính người khác lực lượng năng lực à, nếu là ta liền như thế tử vong, đối với ngươi mà nói. Đây chính là cái mua bán lo vốn bị mất chính mình phần lớn lực lượng, nhưng cái gì cũng không có được không phải, tiếp xúc đến để ý. Chính là ta thu hoạch lớn nhất giải ủ dọ kỳ chậm rãi lắc đầu, phủ định lấy lời của hắn. Nghĩ như vậy đến cũng là đây ta vốn định tụ tập tứ đại lực, ở trong luân hồi sáng tạo thế giới do đó giống như để ý xuất phát, thế nhưng hiện tại, ta đã không có cơ hội không cần nói ở ta điếm cụ ô ý của sinh mê nhờ phút chốc, ta muốn nói cho ngươi. Kỳ thực, ta vẫn có chút oán hận ngươi cho nên, phần lực lượng này mời nhất định phải tiếp thu, bởi vì hắn tức là của ta lễ vật, cũng là của ta chớ chú mời, lần nữa khiêu chiến đi, ngươi hạ một cái mục tiêu, chính là hoàn toàn nắm giữ ở ta sở. Cho vật của ngươi giải ưu cun, ở đạt thành nguyện vọng của chính mình trước, cũng không nên chết đi à, đó là ngươi giết chết ta, nhất định muốn trả giá cao mong ước cun, võ vận hưng thịnh 6 vương quyền thân thể, đột nhiên phá nát. Biến thành điểm một cái trong suốt ánh sáng, mà ở kia trong đó, một cái nhiệt hoạch tâm nhảy ra ngoài, xông về giải ủ dọ kỳ ngực. Không có ngăn cản nó, tùy ý nó xâm nhập tâm linh của mình, bởi vì giải ủ dọ kỳ biết, đó là 6 vương quyền hết thể lực lượng cùng với kinh nghiệm, đó là hắn cuối cùng miễn cưỡng bảo tồn, linh hồn ghi chép đạt thành đệ tam pháp cực hạn hắn, đã có thể lấy linh hồn tới truyền lại kinh nghiệm cùng lực lượng 3. Hai nhất nhất ngô, ta sáng tạo thế giới. Đến cùng là vì cái gì đâu kỳ thực, ta cũng sớm đã quên mất, cái kia sâu nhất ký ức, dường như, là vì ở trên xích đu chính hắn đi đây là, 6 vương quyền ở mảnh vụn linh hồn bên trong, lưu cho giải ủ dọ kỳ câu nói sau cùng. Chỉ là giải ủ dọ kỳ, ở cũng không thể nào biết, kia ý tứ trong đó quả nhiên cảm thụ được trong tâm linh xuất hiện lần nữa tứ đại lực, lúc này đây, thời gian, không gian, năng lượng đều đạt thành hoàn mỹ hài hòa. Chỉ có cái kia đại biểu vật chất lực lượng, còn đúng nhỏ bé như vậy. Đây là chúc phúc cũng là chớ chú ai như vậy không thăng bằng, để cho ta sao dám dễ dàng lại sử dụng kia tứ đại lực đây lắc đầu, tạm thời đem tương lai suy nghĩ bông. Linh hồn của chính mình, đang ở dường như phía trước sáu vương quyền giống nhau, hướng cao hơn thời không tiến hóa, đạt được hắn kia vô hạn tô sinh tình trạng, cũng chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Mà chủ yếu nhất, là mới vừa dung hợp lực lượng, kia thừa ra tứ đại để dấu dò kỷ có thể trong thời gian ngắn thao túng một cái cường đại phương pháp nhất nhất vạn có hoàn toàn không có mặc dù chỉ là tạm thời toàn trí toàn năng, nhưng cũng là toàn trí toàn năng không phải sao dấu dò kỷ thấp giọng cười cười, lấy ra kia bát đại hành tinh lũ ho tinh thần thể. Như vậy, sống lại đi sau đó cùng ta cùng nhau, trở về quy nguyên ban đầu vạn có hoàn toàn không có lực lượng phát động, tuy là làm không được vặn vẹo toàn bộ đa nguyên vũ trụ để ý như vậy khủng bố, thế nhưng... Cái này lực lượng lại có thể dễ dàng tác dụng ở một cái thế giới bên trong cùng sáu vương quyền bất đồng. Giải ưu dọ kỳ có thể chân chính thao túng vạn có hoàn toàn không có, mà không giống như hắn một dạng, chỉ có thể nhìn không thể dùng. Cái này hoặc giả, chính là siêu việt lực lượng. Khởi nguyên, biến thái nhất địa phương đi ta mở viên hành tinh bắt đầu sáng nổi lên quang mang. Sau đó, cùng thế giới khoảng cách trong giải ưu dọ kỳ cùng nhau, trung tiêu thất.